Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả, Đường Tiểu Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 370, chương 358, Cố Tiêu Tiêu thu hoạch được chữa bệnh trang bị mới chuẩn bị. Toái không, cùng, tan vỡ, này hai cái cường độ công kích Lạc Phi trước đó đều chưa từng nhìn thấy. Trước đó hắn tiếp xúc đến, cực mạnh, cũng đã là kịch bản công viên. Đến nay triển hiện ra công kích mạnh nhất cường độ. Lại lần nữa xưng hào bên trong mặt chữ nội dung nhìn lại. Toái không, xác nhận so, cực mạnh, tổn thương còn mạnh hơn công kích. Mà, tan vỡ, còn lại là so, toái không, còn muốn lợi hại hơn. Không biết muốn cái gì phẩm chất vũ khí, kỹ năng hoặc xưng hào tài năng thi triển ra, tan vỡ, cấp bậc công kích. Mà lệnh Lạc Phi tươi cười cứng ở trên mặt sự tình không phải đừng. Chính là mới xưng hào bên trong, lấy tự thân sinh mệnh làm đại giá, mấy chữ này. Rất rõ ràng, những lời này ý tứ chính là hắn muốn trước bị hệ thống phán định vì mất đi sinh mệnh. Sau đó tài năng đối với một cái mục tiêu tiến hành, toái không, công kích. Như vậy này mới xưng hào căn bản không thể tại S một cá nhân chiến bên trong trang bị. Bởi vì cá nhân chiến bên trong một khi Lạc Phi sử dụng này xưng hào năng lực, liền tương đương với đã thua, cho nên này xưng hào phẩm chất mặc dù đã đạt đến truyền thuyết, nhưng trong thực chiến cũng chỉ có thể ứng dụng tại chiến đội chiến bên trong. Dựa theo mộng công ty đối với người chơi cá nhân thực lực giá trị thống kê phương thức, một khi Lạc Phi dùng mới xưng hào thay thế vốn có xưng hào này truyền thuyết, phẩm chất xưng hào sở quy ra thực lực giá trị, đem lập tức ở quan phương diễn đàn thượng sinh ra oanh động to lớn. Lấy Lạc Phi đối với mặt khác đông đảo người chơi phán đoán, này đột nhiên bạo tăng 500 cộng thực lực giá trị. Đợi lát nữa để cho bọn họ lập tức lâm vào phát điên. Sau đó liền mới một sao sao quy mô tập thể hướng mộng công ty kháng nghị. Hắn còn nhớ đến chính mình lần đầu tiên độc bá thực lực bảng bảng 1. Có được toàn bộ server kiện thứ nhất, hoàn mỹ, phẩm chất kỹ năng thời điểm. Kia quy ra sau viễn siêu người chơi khác thực lực giá trị. Liền lập tức đưa tới mặt khác đông đảo người chơi lần đầu tiên đại quy mô tập trung kháng nghị. Lúc ấy mộng công ty mặc dù dùng vô cùng cường ngạnh thái độ đem việc này ép xuống. Thậm chí không tiếc bãi làm ra một bộ, ta nói công bằng ngươi muốn tin hay không? Không tin ngươi có thể không chơi, tư thế. Nhưng về sau tại đêm dài đằng đẵng kịch bản bên trong. Hắn, Phong Vũ Lôi Điện, vẫn là bị Lily, đích thân tới kịch bản bên trong cho thu về. Cho nên lần này, làm Lạc Phi nhìn thấy này xưng hào không thể dùng để cá nhân chiến lúc. Vẫn là quyết định trước đêm này đặt tại cá nhân không gian ảo. Đợi cho S một chiến đội chiến gặp được tinh thần đội hoặc hằng đạt đội như vậy thực lực cực mạnh đối. Thủ lúc, lại thay thế trên người hiện hữu xưng hào. Lúc sau chính là liên quan tới đối với thời gian tệ sử dụng chuyện. Hắn hiện tại đã có gần 2 vạn thời gian tệ. Nhưng mua sắm thương thành bên trong, truyền thuyết cấp, vật phẩm là cần 5 vạn thời gian tệ. Cân nhắc đến lấy trước mắt hắn nhân vật thực lực, tại S1 tuyển chọn thi đấu vô luận cá nhân chiến vẫn là chiến đội chiến. Nhẹ nhõm thông qua phía trước mấy vòng hẳn không có vấn đề. Cho nên vẫn là muốn lấy lần này đại thu hoạch làm cơ hội. Tiếp tục hướng nắm giữ 5 vạn thời gian tệ mục tiêu rảo bước tiến lên. Lúc này Lạc Phi mặt khác đồng đội cũng theo thứ tự theo trò chơi bên trong, trạng thái. Chuyển thành online, trạng thái, Lạc Phi lần nữa thành lập chiến đội không gian ảo, mời bọn họ tại không gian bên trong tiến hành kịch bản bên trong giao lưu. Nhưng mà Long Ngạo Thiên lại cho hắn trả lời một câu. Đội trưởng, ta đêm nay mệt mỏi quá, ngày mai lại đến tuyến giao lưu được chứ? Lạc Phi đầu tiên là sững sờ, sau này cấp tốc đánh giá ra Long Ngạo Thiên đêm nay khả năng xung kích, khó khăn. Kịch bản thất bại. Cảm xúc sa sút, liền hồi âm hơi thở biểu thị đồng ý. Cũng làm hắn nghỉ ngơi thật tốt. mà chi sau tiến nhập chiến đội không gian ảo vô tình cùng Cố Tiêu Tiêu hai người. Vẻ mặt vô tình tương đối buông lỏng, Cố Tiêu Tiêu thì một mặt mỏi mệt lại vui vẻ bộ dáng. Thoạt nhìn đều tại đêm nay có không tệ thu hoạch, tại đơn giản trao đổi từng người gặp được kịch bản về sau. Lạc Phi có thể sâu sắc cảm giác được, vô tình, tại chơi cá nhân kịch bản lúc so chơi đoàn chiến. Muốn thoáng cẩn thận một chút, lại thêm hắn siêu cường năng lực chiến đấu. Qua, khó khăn, kịch bản tỏ ra so Lạc Phi chính mình còn hơi nhẹ nhàng một ít. Mà Cố Tiêu Tiêu thì so với chính mình còn phải cẩn thận. Cũng là dựa vào này phần cẩn thận cùng cẩn thận. Mới nhiều lần tại thời khắc mấu chốt làm được hữu kinh vô hiểm. Cuối cùng thông qua, khó khăn, độ khó kịch bản. Bất quá lấy, vô tình, loại này tính cách. Một khi gặp được càng dựa vào phân tích mà không phải chiến đấu, khó khăn, kịch bản. Hắn liền sẽ ứng phó tương đối cố hết sức. Trong lòng làm ra cái này phán đoán Lạc Phi, bỗng nhiên ý thức được một cái vấn đề. Hắn nhìn như tùy ý hỏi, vô tình, nói, vô tình ngươi phía trước chơi qua đều là loại này lại chiến đấu kịch bản à? Đúng vậy à, vô tình, bật thốt lên, tại kịch bản bên trong ta không phải công kích phía trước tướng quân chính là chui vào địch hậu. Thích khách, dã ngoại sinh tồn ta cũng chơi qua, có một lần còn giết một đầu gấu, nhưng thịt chính là không thể ăn. Lạc Phi gật gật đầu không lại tiếp tục truy vấn. Trong lòng rồi lại nhớ tới Lily trước đó nói qua. Liên quan tới vô tình cùng tiểu bạch chu hoạch có đặc thù quan hệ sự tình. Không giảm xuống kịch bản độ khó, lại có thể khống chế kịch bản loại hình. Lạc Phi thầm than này, vô tình có thể tại so người chơi khác ít chơi kịch bản tình huống hạ xông vào thực lực bảng trước 10. Ngoại trừ hắn tự thân đối với kỹ xảo chiến đấu nắm giữ trội hơn thường nhân bên ngoài. Trên thực tế tiểu bạch chu hoạch vẫn là theo một ý nghĩa nào đó cho hắn rất lớn ưu đãi. Này tựa như mặt khác khoa học tự nhiên hảo học sinh muốn thi văn lý đại tổng hợp. Tiểu bạch chu hoạch lại vẫn luôn cho hắn ra khoa học tự nhiên tiểu tổng hợp bài thi. Còn muốn cùng nhau điểm số số đồng dạng, loại này ưu đãi. Lily thế nhưng là cho tới bây giờ liền không có cấp qua ta a. Trong lòng có chút ghen tị Lạc Phi, lập tức liền nghĩ tới Mã Tắc Thủ Nhai Đình, cái này kịch bản. Sau đó có chút xấu hổ tìm cho chính mình bổ, có lẽ ta sơ kỳ cũng nhận qua chiếu cố, nhưng đằng sau đều là dựa vào bản thân bản lĩnh thật sự tốt a. Kịch bản chúng ta đều giao lưu không sai biệt lắm. Hiện tại cũng nói một chút đêm nay ban thưởng thu hoạch đi. Vô tình, lại là cái thứ nhất đưa ra muốn giao lưu nhân vật tin tức. Lạc Phi lại tại biết rõ, vô tình, có tiểu bạch chu hoạch làm hậu trường, tình huống hạ. Càng có loại hơn không muốn để cho đối với mới biết hắn được đến truyền thuyết cấp mới xưng hào ý. Nghĩ, coi như ta không nói cho hắn, hắn cũng sẽ thông qua tiểu bạch biết. Ý nghĩ này là Lạc Phi lần trước đang trao đổi nhân vật tin. Tức lúc xuất hiện, bất quá lần này hắn lại chợt có một cái khác hoàn toàn tương phản ý nghĩ. Đó chính là, coi như hắn thông qua tiểu bạch biết ta ẩn nấp nhân vật tin tức. Cũng không dám công nhiên đương nhiên mặt những người khác nói ra. Nhưng như vậy thì có ý nghĩa gì chứ? Chỉ tương đương với ta hướng Cố Tiêu Tiêu cùng Long Ngạo Thiên ẩn nấp bộ phận thực lực. Lạc Phi, nghĩ được như vậy nhìn về phía Cố Tiêu Tiêu. Cố Tiêu Tiêu lại tưởng rằng Lạc Phi muốn để nàng trước chia sẻ tin tức. Lập tức trước nói đến nàng thu hoạch, nàng tại vốn có một cái hoàn mỹ cấp trang bị, thần kỳ cái hòm thuốc, cơ sở bên trên. Đêm nay ngoại trừ gấp đôi khó khăn kịch bản ban thưởng, lại may mắn thu được một cái hoàn mỹ cấp trang bị. Gọi là sơ cấp châm cứu thuật. Tên: sơ cấp châm cứu thuật. Loại hình: trang bị phẩm chất: hoàn mỹ công năng, có thể dùng ngân châm vì người chơi tiến hành châm cứu trị liệu. Châm cứu quá trình bên trong mỗi giây khôi phục người chơi một điểm sinh mệnh giá trị. lại chỉ ở ngươi chơi sinh mệnh giá trị thấp hơn 50% thường có hiệu. Sử dụng nói rõ, chỉ cần theo sách bên trong nói rõ, đem ngân châm đâm vào người chơi chỉ định huyệt vị là được. Nhất định phải bảo đảm ngân châm đồng thời cùng thầy thuốc cùng được chữa trị người, tiếp xúc. Thoát ly tiếp xúc hiệu quả trị liệu lập tức hiệu quả thực tế. Trang bị nhân vật đẳng cấp yêu cầu 10 cấp trang bị chữa bệnh sở trường yêu cầu. Không thua kém cấp E. Lại lấy cấp E làm cơ sở. Mỗi tăng lên một cái sở trường đẳng cấp. Khôi phục sinh mệnh giá trị tốc độ cộng 1 điểm mỗi giây ghi chú. Nếu ngươi có rất nhiều an toàn thời gian, châm cứu trị liệu là một cái lựa chọn rất tốt. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.